Chương 337, vườn uy hiếp. Hệ dạ khuất phục. Bốn càng cầu toàn đặt, xệ dẹp dơ dạ nẹo cả đời hoàn toàn liền có thể dùng bất hạnh để hình dung. Khi còn bé, thân là ma pháp thiên tài chính hắn vì phục sinh em trai, mới bắt đầu nghiên cứu sống cùng chết ma pháp, cuối cùng bị thần ẩn xệ dẹp nguyền rủa. Từ nay hắn không chỉ không già không chết, chỗ đi qua còn sẽ không ngừng tỏa ra hắc ám tử vong, quả thật là liền cùng thai tinh vì muốn chết, hắn thử hết thảy thủ đoạn. Trong quá trình này, hắn thậm chí còn thành lập thế giới dị tài Tây Đại Lục đế quốc mạnh mẽ nhất đế quốc Cản Vạ Dẹt, trở thành hoàng đế sắp dị gẳng mà ấy lỉn, thật ra thì cũng là đế quốc Cản Vạ Dẹt hộ thánh thập nhị thuẫn, coi như là xệ dẹp thuộc hạ. Nghe được quần muốn hắn nhường ra đế quốc, xệ dẹp đầu tiên là ngạc nhiên, một lát sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nếu như ngươi chỉ là muốn cái này, cái kia quả thực quá đơn giản. Bất quá xệ dẹp nghiêm túc nhìn lấy vẩn. Ngươi mới vừa rồi thủ đoạn giết chết giạt nổ lộ gì ạ thật kinh người, nhưng nếu như chẳng qua là như vậy, sợ rằng không đủ để giết chết ta a. Thấy xệ dẹp một bộ hoài nghi, vẩn từ trong ngực lấy ra thật lâu cũng không có đụng tới sở hợp vóp rủ tù e a, hướng về phía bầu trời trực tiếp thả một pháo ẩm màu đỏ thám ma lực phóng lên cao, trực tiếp tại mấy ngàn mét trên bầu trời đánh ra một cái không gian thật lớn vết rách so trên mặt đất đảo kẹn dự còn lớn hơn nhiều. Lắm hơn nữa vết rách lên sinh ra khổng lồ hấp lực. Bốn phía đám mây đều bắt đầu hướng rách trong miệng vào tới, cuối cùng liền đại lượng không khí đều hút vào rồi trực tiếp dẫn phát gió lốc. Đây là cái gì a? Đứng trên mặt đất, xê dẹp đều có thể cảm nhận được không gian vết rách trong truyền ra sức hấp dẫn. Hắn nuốt nước miếng một cái, cơ hồ ngay cả lời đều không nói ra được. Một kích này liền lớn như vậy một vùng không gian đều vỡ vụn, muốn là dùng để đánh hắn, còn có thể còn lại cái gì? Đám người hễ ra, càng là nhìn đến mục huyễn thần mê. Trong lòng đối với vần càng là kính sợ ha ha ha ha ha. Xệ dẹp phá lên cười, trong mắt tràn đầy vui sướng, chỉ ấy liền nói, ta có thể lập tức trở lại, sau đó ở trước mặt tất cả bộ hạ chuyển ngôi cho nàng, sau đó, ngươi chính là đế quốc Cản Vạ Dẹt nữ đế hiệp. Nữ đế nghe được tin tức này, đừng bảo là ấy liền cùng nghệ dạ, liền ngay cả người của công hội di tài đều ngây dại. Cứ như vậy, nghệ dạ không là trở thành công chúa sao? Ấy liền thoang cái biến trở về hình người. Quay đầu thâm thâm nhìn ế dạ một cái, trầm giọng hỏi, nói cho ta biết, ngươi muốn trở thành công chúa, sau đó ở trong cung điện hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Công chúa nghe lời này một cái, ế dạ trong lòng nhất thời nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Từ nhỏ không có người thân, hôm nay có thể nhìn thấy mẹ ruột đã để cho nàng thật bất ngờ rồi. Về phần nói đi bên trong hoàng cung làm một tên công chúa chân chính, nghĩ tới trong truyền thuyết những thứ kia đại hộ nhân gia đủ loại quy củ cùng trói buộc. Hệ giả chỉ cảm thấy lông tơ đều dựng lên, liền vội vàng lắc đầu nói, không được, ta không phải làm cái gì công chúa. Nếu như nàng nhìn lướt qua ấy lỉn, trần trơ nói, nếu như ngươi thật muốn làm nữ hoàng đế, như vậy thì để cho ta lấy thân phận một tên chiến sĩ ở tại bên người ngươi đi, nhưng là không nên đem ta nhốt ở trong cung điện, như vậy. Ta sẽ chết ngộp đấy ha ha ha ha. Ấy lỉn phá lên cười, nói thật hay, không hổ là con gái của ta. Năm đó lúc ta làm nữ vương cũng là cả ngày bực bội muốn chết, vẫn là sau đó thống lĩnh quân đội cùng cự long chém giết thời điểm sảng khoái cao y di. Mẹ hệ giả còn từng làm qua nữ vương lại nghe được một cái tạc đạn nặng ký, công hội gì tài não người đều nhanh không đủ dùng rồi mà mạ cả rổ trong lòng càng là tràn đầy khổ sở. Mẹ nguyên lai là nữ vương, hiện tại càng là muốn trở thành trên đời đại đế quốc mạnh nhất nữ đế nữ hài cao quý như vậy. Thế nào cũng không khả năng ở lại trong công hội của hắn chứ. Suy tư một chút, ấy lín lại biến thành hình rồng, nói với xê dẹp, bệ hạ, ân tình năm đó ngươi cứu vớt ta, ta cho tới bây giờ chưa từng quên, nếu như ngươi muốn chính là hoàn toàn giải thoát, ta đây cũng không có ý kiến. Lên đây đi, chúng ta trở về nước đi. Sau đó, ấy lín quay đầu về hệ giả nói, nếu như ngươi thật sự muốn làm một kẻ mạo hiểm, vậy hãy theo hẳn đi. Bất quá nàng đầu rồng to lớn lên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ngươi có thế ngàn vạn lần chớ đơn giản mà liền bị hắn cho thu vào tay rồi nói như vậy, hắn sau đó thì sẽ không quý trọng ngươi đấy. Ngươi đều đang nói gì à? Hệ dạ trong đầu vốn chính là hỗn loạn tương bừng, nghe thấy ấy lìn loại này ấm áp mà nói, trên mặt cũng xuất hiện vẻ lúng túng, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới nàng rồi. Ha ha ha, chuyện cồn vật bởi, phờ dày ra S.C.Stina ấy lìn trở xệ dẹp trực tiếp bay. Tại trước khi biến mất để lại một tiếng giống to, con gái của ta ai chờ ta giải quyết vấn đề của đế quốc sau, chính là lúc chúng ta đoàn tụ. Xem ra ấy lỉn trong lòng vẫn có dã tâm cùng gặp trông nha. Nhìn lấy đi xa ấy lỉn, vườn lông mày khẽ động, nhưng lập tức lại nở nụ cười. Như vậy mới đúng, ấy lìn dù sao 400 năm trước chính là nữ vương, hiện tại càng là có toàn bộ thế giới gì tài thực lực cao cấp nhất. Nếu như chẳng qua là cam lòng làm hắn trong hậu cung một cái tần phi, đó mới là chuyện lạ. Suy nghĩ một chút, Vân trực tiếp tiến vào bầy. Vân ta có thể nhìn thấy tử vong, Sikini, nếu như ấy lìn triệu hoán ngươi mà nói, làm phiền ngươi giúp nàng một chuyện, đi bên người nàng đem thiếu niên tóc đen đó giết đi. Ta có thể nhìn thấy tử vong, ta cũng nhìn gì tài phó bản, cái tên này thật là quá xui xẻo rồi, ta sẽ giúp. Rơi khỏi bầy sau, Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp thi triển theo vô bằng nơi đó trộm lấy đi quyền năng xỉn chỉnh sở kéo bục, chỉ thấy không bên trong lập tức xuất hiện một quyển lơ lưỡng sách da màu đen to lớn, sau đó sách đông dưng mở ra nhắm ngay mạ cả rộ, một ánh hào quang liền tráo xuống dưới. Cái này là vật gì ngươi muốn làm? Và vốn là thương tích khắp người, mạ cả rộ căn bản không kịp trốn tránh, liền bị trong sách ánh sáng bao lại rất nhanh, hắn liền cảm thấy trong đầu choáng váng một cái. Dường như có vật gì biến mất rồi sau đó, hắn trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Hội trưởng Ê Dạ nhìn đến kinh hãi đến biến sắc, chỉ hẩn quá to, ngươi cao y tên Na Y, rốt cuộc làm cái gì? Với hội trưởng nhìn lấy Ê Dạ cực kỳ tức giận, một bộ muốn xông lên đánh nhau, vẩn nhíu mày một cái, đống nhiên thở dài, đi lên phía trước đưa tay chỉ nghe ba một tiếng, Ê Dạ má trái ngay lập tức liền đỏ rồi. Nhưng là một tắt này, dường như để cho nàng thanh tỉnh không ít, nghĩ tới người đàn ông trước mắt này thực lực đáng sợ. Cùng với công hội mọi người an nguy, Hệ Dạ nghiêng đầu sang chỗ khác không nói thêm gì nữa, nhưng là quả đấm lại nắm chặt đến thật chặt. Ngươi nếu không nguyện ý cùng ấy lìn đi làm công chúa, như thế ngươi thì phải đàng hoàng nghe lời của ta. Huẩn lạnh nhạt nói, ta cũng không cần một cái tượng gỗ hoặc là nô lệ, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, dưới bất kỳ tình huống nào đều phải tôn trọng ta. 4.